Chương 22, sao động bất an xạ gìn gẳng. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ chương 22, sao động bất an xạ gìn gẳng tiểu thuyết, siêu cấp xạ gìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo thoải mái lại vẫn có thể thêm danh vọng trị, chính là không biết ở phó bản tăng cường danh vọng trị có thể hay không cùng bình thường trong game cổ nổ hạ thôn móc nối đây Hạo Thiên bất ngờ thu được mấy chục điểm danh vọng. Trong lòng càng đối với cảnh tượng này phó bản ôm lấy hứng thú nồng hậu nhất định phải nhiều đào điểm tài nguyên bốn phía thỉnh thoảng có hai tổ hiệp kèn. Qua lại, đáng tiếc những này ở người chơi khác trong mắt dường như ác ngộng bình thường ác ma, nhưng là bị Hạo Thiên cho rằng bánh bao. Cùng thôn dân hàn huyên vài câu, khuyên bảo bọn họ trước tiên đi chỗ tránh nạn trốn trốn, bởi vì vừa nãy nghĩa cử, các thôn dân đều không có từ chối, dồn dập biểu thị đồng ý cùng Hạo Thiên đi. Không phải rất đơn giản sao không giống tinh trì bọn họ nói như vậy khó a mang theo nghi ngờ. Hạo Thiên một đường hướng về chỗ tránh nạn đi đến phàm là trên đường gặp phải hạ tổ hệ kẹn, chỉ muốn số lượng không vượt qua 3 cái, đều sẽ bị hắn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết ngay ở Hạo Thiên tràn đầy phấn khởi soạt kinh nghiệm thời điểm. Tinh trì bên kia nhưng là rơi vào khổ chiến. Cùng hắn hợp tác chính là một tên đẳng cấp LV-19 tờ layer, nhưng là người này sở kỳ hiệu đẳng cấp quả thực cùng cất chó như thế. Đánh ra đi sủ dưới kẻn tỷ lệ trúng mục tiêu thấp đáng thương, 5 viên sủ dưới kẻn có thể trong số mệnh 2 viên cũng đã vô cùng tốt. Nhìn không ngừng tiêu ra miss, tinh chỉ thấy cũng có chút không nói gì. Cũng còn tốt bọn họ bên này chỉ có 2 cái hạ tổ hệ kẻn, vừa vặn một người ngăn cản một đáng tiếc, tên kia LV-19 tờ lệ rất nhanh thì có chút không chống đỡ nổi, hắn ném mạnh đi ra ngoài sủ dưới kẻn tỷ lệ trúng mục tiêu không được. Có thể này cũng không ảnh hưởng hạ tổ hiệp kèn sở hữu dưới kèn tỷ lệ trúng mục tiêu. Đừng quên, hạ tổ hiệp kèn cũng là sẽ sở hữu dưới kèn sở kỳ hiệu huyết dày, sẽ sở hữu dưới kèn loại này tấn công từ xa thủ đoạn. Này không thể nghi ngờ là hết thể người mới tờ lệ ơ ác ngộng, cái này đã bị. Hạ tổ hiệp kèn đánh ngộng bức tờ lệ ơ, tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là tuyệt vọng. Hạ tổ hiệp kèn mỗi một lần sở hữu dưới kèn đều sẽ để hắn giảm thiểu hơn 100 lượng máu, hơn nữa đối phương một đầu chính là 2-3 viên, điều này làm cho hắn làm sao chống đỡ được nhìn đã thấy đáy lượng máu, hắn cảm thấy lần này phó bản lại muốn thất bại, trong lòng cũng có chút hối hận chính mình trước tại sao không nhiều điểm mấy lần sở kỳ hiệu, liền đến thăm đẳng cấp tăng lên, bây giờ ở thực chiến ở trong thế yếu cũng dần dần thể hiện ra ngoài không xong rồi, đội trưởng các ngươi nhất định phải hoàn. Thành phó bản A tên này cùng tinh trì hợp tác tợ lỡ đang giống lên ra câu nói sau cùng sau, trực tiếp ngã trên mặt đất. Khắp toàn thân đều bị cắm đầy sủ dẻ kèn, hình như con nhím nhìn đội ngũ giới bên trong từng cái biến thành màu trắng đen ID ảnh chân dung, tinh chỉ trong lòng cũng cảm giác được từng kia một tuyệt vọng, này đã là đệ 6 cái chết đi vở layer, bọn họ tổng cộng có điều 16 người, bây giờ mới cùng hạ tổ hiệp kèn giao thủ không bao lâu liền trực tiếp thương vong gần nửa, đó lấy. Còn làm sao đến chỗ tránh nạn chuẩn của tôi nét dựa theo trước 2 lần kinh nghiệm, càng là tiếp cận chỗ tránh nạn. Hào tổ hiệp kẹn số lượng sẽ càng nhiều hợp tác bị giết, một cái khác hào tổ hiệp kẹn đằng ra tay sau liền lập tức chạy tới trợ giúp đồng bạn. Tinh chỉ thấy thế, trong nháy mắt tan vỡ, một hào tổ hiệp kẹn cũng đã để hắn ngàn cân treo sợi tóc, tuy nói có thể thủ thắng, thế nhưng cũng cần không ít thời gian, nếu như 2 cái hào tổ hiệp kẹn đồng thời lại đây, vậy hắn cũng chỉ có thể bộ hợp tác góp chân vèo ngay ở tinh chỉ cảm thấy tuyệt vọng thời khác, một vệt bóng đen trong nháy mắt xuyên qua đường phố. Trực tiếp một quyền đánh vào chính hướng về hắn bên này chạy tới Hà Tổ Hiệp Kèn. Một quyền qua đi, Hà Tổ Hiệp Kèn nhất thời bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện ở cách đó không xa trên vách tường. Tiếp theo người kia không có chốc lát chần chờ, lưu loát bắn ra 3 viên sủ dẻ kèn sau, chính hắn cũng bước nhanh xông lên trên. Người này thân pháp mạnh mẽ, ở đêm tối che lấp dưới, hình như quỷ mị, khiến người ta không thấy rõ tướng mạo của hắn nhưng người kia quá khứ chính là một đá bay. Trực tiếp tướng hạ tổ hiệp kèn đạp ở dưới thân, cái kia một cước dùng sức cứng mãnh, có thể so với chùy sắt lớn đánh, liền ngay cả hạ tổ hiệp kèn dưới thân nền đá bản cũng có từng kia một dạng nứt dấu vết. Tinh chỉ 2 mắt trừng trừng, khó có thể tưởng tượng, này có điều mới 2 cái đối mặt liền đem hạ tổ hiệp kèn cho đánh thành bộ dáng này, lẽ nào là cổ nổ hạ thôn phái tới trợ giúp bọn họ nhị dạ hoành hành bị đạp ở dưới chân hạ tổ hiệp kèn lại tiếp tục chịu đựng mấy lần đối phương nằm đấm. Liền lặng yên chết đi ú làm sao ngươi bên này cũng chết rồi một bóng đen từ dưới mái hiên đi ra, chính là Hạo Thiên vừa nãy Hạo Thiên đi ngang qua phụ cận, nghe có người hô một câu không xong rồi, liền muốn tới. Xem một chút bên này có phải là cũng có cổ nổ hạ thôn dân, kết quả nhưng bất ngờ phát hiện ở vào hiểm cảnh bên trong tinh trì. Hạo thần thiên tinh trì nhìn thấy người đến chính là trong đội ngũ thực lực mạnh nhất Hạo thiên, lập tức mừng lớn nói có điều hắn này một phân thần liền cho một cái khác hạ tổ hiệp kẻn có thể sấn cơ hội, cái kia hạ tổ hiệp kẻn kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú, hắn không có lần thứ hai bắn ra sù dẻ kẻn, trái lại lợi dụng cái này không chặn bước nhanh vào tới. Giữa hai người khoảng cách vốn là không xa, hạ tổ hiệp kẻn một nỗ lực liền tới đến tinh trì trước mặt, phất tay chính là một quyền đập tới hạ tổ hiệp kẻn sức mạnh không yếu, cũng biết một chút thể thuật. Bị gần người sau tinh chỉ căn bản là không né tránh kịp nữa, đối mặt này thế tới hung hăng nằm đấm, tinh chỉ có thể dùng hai tay đi chống đối, tận lực tách ra chỗ yếu, giảm thiểu thương tổn đang lúc này, lại là một con cương mãnh mạnh mẽ nằm đấm nhanh chóng từ sau lưng của hắn đánh ra. Trong nháy mắt rồi cùng hạ tổ hiệp kẻn đánh tới nằm đấm đụng vào nhau chạm một tiếng vang trầm thấp, Hạo Thiên mang theo tinh chỉ vội vã lùi về sau, hạ tổ hiệp kẻn cú đấm kia sức mạnh không nhỏ. Mà hắn bởi vì phải che chở tinh trì, ra tay có kiêng rẻ, ăn một chút thiệt nhỏ. Có điều so với hắn quý dạng, cái kia hạo tổ hiệp kẻn nhưng càng là không thể tả, trực tiếp bị Hạo Thiên cái kia một cái trọng quyền đánh bay ra ngoài. Không để ý đến kinh ngạc ở tại chỗ tinh trì, Hạo Thiên lần thứ hai lắc mình mà đi, nhất thời liền cùng hạo tổ hiệp kẻn cận chiến lên. Tinh trì sững sờ nhìn chằm chằm Hạo Thiên, đặc biệt là ánh mắt của đối phương, không khỏi thất thanh nói. Dĩ nhiên đúng là hắn lúc này Hạo Thiên đã mở ra xạ gìn gẳng, hắn hai con ngươi màu sắc là đỏ như màu máu, mặt trên còn có một nòng nọc giống như đồ án, đó là câu ngọc di vãng, Hạo Thiên đều là sẽ ở một thân một mình luyện cấp soạt kinh nghiệm thời điểm mở xạ gìn gẳng, như vậy giết lên quái đến sẽ đơn giản rất nhiều, đặc biệt là cái kia mở ra xạ gìn gẳng sau thu hoạch đến sở kỳ hiệu bị động thấy rõ. Càng là gần chiến thần kỹ nhưng là cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ở vừa tiến vào phó bản một khắc đó, vẫn nằm ở chưa mở ra trạng thái xạ dịn gẳng thì có chút sao động bất an lên, mơ hồ cảm thấy khó có thể khống chế, khởi điểm Hạo Thiên vẫn áp chế nó, không để cho chủ động mở ra. Nhưng là cùng hạ tổ hiệp kẻn chiến đấu càng đánh càng thoải mái tràn trề cảm giác để hắn liền xạ dịn gẳng bị chủ động mở ra cũng không có phát hiện có điều mở ra xạ dịn gẳng sau, Hạo Thiên sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Hạo Tổ Hiệp Kẻn tuy rằng đang đẳng cấp trên đè ép hắn lẹ vèo năm, nhưng là vẫn chỉ có bị đánh nổ phần, không tới 20 giây, một vạn điểm dự bị EXP lại bị hắn bỏ vào trong túi hô càng đánh càng thoải mái đánh nổ Hạo Tổ Hiệp Kẻn sau. Hạo Thiên thở phào một hơi, cặp kia yêu diễm hai con ngươi cũng nhất thời ẩn lại đi khôi phục nguyên trạng cồn vật bi, giải họa mạ đạ.